Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành đuổi giết Âm Dương Sư đến biển, thì hắn ta đã gặp phải Bạch Tuộc Yêu và đổ cho Lâm Thành sai hắn ta giết con trai của Bạch Tuộc Yêu. Chính vì vậy mà Bạch Tuộc Yêu đã phản kích Lâm Thành. Nhưng sau khi Lâm Thành thể hiện ra thực lực của mình, Bạch Tuộc Yêu thấy vậy thì trốn vào trong biển. Tiếp theo đó, Lâm Thành cùng các thế lực trong nước thu dọn chiến trường và trở về căn cứ của mình. Lúc này, Lâm Thành phát hiện Chu Huynh đã đột phá đến Thiên Sư Hậu Kỳ. Tiếp sau đó, hắn lại nghe được tin tức là Bạch Tuộc Yêu quay lại báo thù. Vậy, những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Trong tầng lầu cao nhất của tòa nhà gần bờ biển, Chu Hình thấy Lâm Thành trở lại thì lập tức đứng dậy từ trên băng ghế hỏi: "Đàm phán thế nào rồi?" "Chuẩn bị một chút, đợi đám yêu linh và ngũ quỷ đuổi tới, ta sẽ ra tay với Bạch Tuộc Yêu." Lâm Thành nhìn Chu Hình rồi thản nhiên nói: "Ý tứ đã rất rõ ràng, đàm phán không thành công." "Cương Thi Vương à, người lợi hại mà, cứ trực tiếp giết nó đi chứ." Một tên pháp sư không nhìn được mở miệng nói. Hắn ta nghĩ không ra, Lâm Thành lợi hại như vậy, ngay cả ngũ khí triều nguyên và siêu tiên sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy tại sao Lâm Thành lại không trực tiếp giết chết nó đi? Ngược lại, còn phải đợi người khác. Vừa rồi lại còn đi tìm Bạch Tuộc Yêu đàm phán. Mặc dù Bạch Tuộc Yêu cường đại, nhưng cũng không thể là đối thủ của Cương Thi Vương được chứ. Người bị ngu sao? Bạch Tuộc Yêu ở trong biển, người đã từng gặp qua con cương thi nào có thể xuống biển chiến đấu chưa? Một tên pháp sư khác liếc mắt một cái rồi không vui mà nói. Suýt chút nữa thì ta quên mất điều này, cương thi không thể xuống biển. Tứ chi của cương thi cứng ngắc, vừa tiến vào biển sẽ chìm xuống, căn bản không thể chiến đấu ở trong nước được. Trước đó còn tưởng rằng Lâm Thành có thể, bây giờ xem ra Lâm Thành cũng không được. Mặc dù Cương Thi Vương yêu nghiệt, nhưng cũng không phải là mọi thứ đều toàn năng. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, cùng Chu Hinh lặng lặng chờ đám yêu linh và ngũ tỷ chạy tới. Đều là cường giả, thực lực lại không hề yếu, trước buổi tối hẳn là có thể đuổi tới nơi rồi. Chờ bọn họ vừa đến sẽ ngay lập tức ra tay với Bạch Tuộc Yêu. Hắn sẽ để cho những siêu thiên sư kia ở bờ biển bố trí trận pháp, để tránh cho những đại yêu khác còn đang ở dưới biển sâu đi ra quấy phá. Lâm Thành cũng không tin là không thể giết được Trương Nghi Yêu này. Thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Buổi chiều đúng 4 giờ 10 phút. Bên ngoài truyền đến một luồng quỷ khí và yêu khí dày đặc, còn có đông đảo khí tức mạnh mẽ của pháp sư. Bọn họ đã tới rồi. Lâm Thành đứng dậy, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Giây tiếp theo, ngũ tỷ yêu linh và một đám siêu thiên sư và cổ võ giả lần lượt tiến vào từ ngoài cửa sổ. Cương Thi Vương đại nhân. Bọn họ nhìn Lâm Thành rồi đồng thanh mở miệng nói. Những pháp sư ở bên cạnh đã sợ ngây người. Bọn họ chưa được nhìn thấy siêu thiên sư như vậy. Bình thường thì thiên sư cũng khó thấy, trong lòng họ vô cùng khiếp sợ. Những siêu thiên sư này lại còn gọi Lâm Thành là Cương Thi Vương đại nhân, đây là khái niệm gì chứ? Cương Thi Vương thực sự là quá yêu nghiệt đến một trình độ mà bọn họ căn bản không thể tưởng tượng ra nổi. Trong lòng của lão già kia càng kiếp sợ, thực lực càng mạnh thì càng hiểu rõ siêu tiên sư đại biểu cho cái gì. Nhân vật như vậy đã đứng ở đỉnh cao rồi, bọn họ tùy tiện tiến vào một thế lực tông môn thì cũng là tồn tại ở cấp bậc thái thượng trưởng lão. Giờ phút này, bọn họ lại gọi Lâm Thành là Cương Thi Vương đại nhân. Nhiều siêu thiên sư như vậy lại gọi một con cương thi là đại nhân. Nếu không phải chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, thì lão ta quả thực là không dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là sự thật. Cương Thi Vương còn yêu nghiệt hơn so với tưởng tượng của lão. Lão ta mới chỉ là thiên sư sơ kỳ, cảnh giới cổ võ mới chỉ là hậu thiên đỉnh phong. so với những siêu thiên sư kiêm cổ võ giả này thật sự là còn kém quá xa. Đối với lão mà nói, những thứ này đều là một tồn tại không thể cuồng vọng. Đặc biệt là tên cổ võ giả mới vừa rồi còn nói xấu Lâm Thành đã bị dọa cho run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Yêu Linh à, ngươi có thể xuống biển đối phó với bạch tuộc không? Không yêu cầu ngươi giết chết nó, chỉ cần ngươi dẫn dụ nó lên trên mặt biển là được. Dĩ nhiên có thể giết chết là tốt nhất, đỡ cho tao phải ra tay. Lâm Thành nhìn Yêu Linh rồi hỏi. Có thể, chẳng qua không biết thực lực của bạch tuộc yêu, ta cũng không có cách nào bảo đảm. Ta sẽ tận lực, có thể giết chết thì giết chết, không thể giết chết ta sẽ dẫn nó ra khỏi biển. Vẻ mặt của Yêu Linh tràn đầy nghiêm túc, sau đó gật đầu rồi nói. Có thể giết bạch tuộc yêu hay không thì phải chiến đấu mới biết được. Các ngươi ở bờ biển bố trí trận pháp, còn Ngũ Tỷ, ngươi cùng đi với bọn họ, phòng ngừa yêu vật từ dưới biển mà bạch tuộc dẫn tới quấy phá. Lâm Thành nhìn đám người siêu thiên sư và Ngũ Tỷ rồi nói. Dạ vâng. Mọi người đồng loạt gật đầu. Đi thôi nào. Lâm Thành nhanh chóng dẫn mọi người xông ra ngoài. Còn những pháp sư và cổ võ giả kia thì đứng tại chỗ nhìn. Hiện giờ bọn họ giống như người thừa, không có bất kỳ tác dụng gì cả. Vô cùng khó xử, lại còn cả khiếp sợ. Đi tới bờ biển, Lâm Thành dẫn theo Chu Huynh tìm một chỗ khuất trốn vào. Không trốn không được, đến lúc đó bạch tuộc yêu bị Yêu Linh dẫn dụ lên mặt biển. Nếu như trông thấy Lâm Thành, bạch tuộc yêu tuyệt đối sẽ lập tức chìm xuống biển ngay. Dẫu sao bạch tuộc yêu cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại nó còn rất thông minh. Yêu Linh thì nhìn sang Lâm Thành, Lâm Thành gật đầu một cái. Ngay sau đó Yêu Linh trực tiếp nhảy vào biển. Thực lực của Yêu Linh cũng rất mạnh, còn mạnh hơn một chút so với Ngũ Tỷ và Tà Linh. Cho dù nó không thể giết chết bạch tuộc yêu thì vẫn có thể dẫn dụ bạch tuộc yêu ra, hẳn là không có vấn đề. Dù sao cũng không có nguy hiểm gì cả. Hiện giờ chỉ cần xem bạch tuộc yêu có mắc lửa không. Còn đám siêu thiên sư thì đang bố trí trận pháp dọc theo bờ biển. Ngô Tỷ vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ, cũng không có ra tay để mà giúp đỡ. Dù sao Ngũ Tỷ là quỷ, trợ giúp siêu thiên sư bố trí trận pháp thì nhất định là đang tự tìm đường chết. Không phải tất cả tà vật đều giống như Lâm Thành, không sợ pháp thuật, bùa chú và trận pháp. Lâm Thành cùng Chu Huynh lặng lặng núp trên bờ, tập trung chú ý đến biến hóa nơi biển khơi. Khoảng 5 phút trôi qua, mặt biển hết sức yên tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Lại tiếp tục 5 phút nữa. Đột nhiên lúc này, rào, một cột sóng lớn đột nhiên phóng lên. Ầm. Đáy biển vang lên một tiếng nổ nặng nề. Ngay sau đó lại có một cột sóng lớn xuất hiện, đạt tới độ cao mấy chục mét, cuối cùng tán loạn rơi trên mặt biển, phát ra âm thanh rào rào. Lại có không ít cá cứ như vậy mà bị nổ chết, trôi lơ lửng trên mặt biển. Đánh nhau rồi. Lâm Thành vô cùng thấp thỏm, không biết là Yêu Linh có thể dẫn dụ nó bay ra ngoài không. Ầm ầm ầm. Ở chỗ sâu dưới đáy biển, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Nước biển cuộn trào, sóng lớn cứ từng đợt lại tiếp từng đợt. Siêu thiên sư bố trí trận pháp cũng đã xong xuôi, cùng với Ngũ Tỷ nhao nhao trốn đi. Bọn họ cũng cần phải ẩn núp, nếu không bị bạch tuộc yêu phát hiện thì sợ rằng nó sẽ không dám ra khỏi mặt biển. Xem như là người ác, ta không chơi với ngươi nữa. Đột nhiên dưới đáy biển vang lên âm thanh của Yêu Linh. Ngay sau đó liền nhìn thấy Yêu Linh vô cùng chật vật mà chạy ra khỏi mặt biển. Tiếp theo liền điên cuồng vọt về phía của Lâm Thành đang ẩn núp. Con tiểu xà đáng chết nhà ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cho là bọn ta dễ bắt nạt hay sao? Ở sau lưng của Yêu Linh, thân thể cao lớn của bạch tuộc yêu bỗng nhiên vọt lên khỏi mặt biển. Tốc độ của nó cực nhanh, làm cho nước biển dao động, nhanh chóng ép sát vào Yêu Linh. Nước biển tách ra hai bên, giống như là có tàu biển chở khách cỡ lớn đi qua vậy. Nói thật, Lâm Thành cũng là lần đầu tiên trông thấy bản thể thật sự của bạch tuộc yêu. Trước đó so chiêu với bạch tuộc yêu, bản thể của nó ở trong đại xương rộng lớn mà lợi dụng xúc tu công kích về phía Lâm Thành. Tên này có cơ thể rất lớn, có thể so với tàu thủy. hai con ngươi to như chuông đồng, một đống xúc tu to lớn nhanh chóng đảo qua đảo lại trong nước, điên cuồng cuốn về phía của yêu linh. Tốc độ của yêu linh có vẻ không nhanh như bạch tuộc yêu, cứ tiếp tục như tình hình trước mắt thì không quá 20 giây, yêu linh tuyệt đối sẽ bị xúc tu của bạch tuộc yêu cuốn lấy. Chẳng qua thời gian 20 giây này hoàn toàn đủ để cho nó dẫn bạch tuộc yêu tới trước mặt Lâm Thành. Trước đó, Lâm Thành đã bảo nó dẫn dụ bạch tuộc yêu ra khỏi mặt biển. Nó đã làm được rồi, nhưng hiện giờ nó phải dẫn dụ bạch tuộc yêu tới bên cạnh chỗ của Lâm Thành. Như vậy, Lâm Thành mới có khả năng lớn hơn để có thể một kích giết chết bạch tuộc yêu. Rất thông minh, vậy mà biết dẫn tới chỗ này của ta. Lâm Thành nhìn yêu linh tán thưởng. Giờ phút này, hắn lặng lẽ rút bảo kiếm, toàn thân căng lên, tùy thời chuẩn bị xông ra, sau đó cho bạch tuộc yêu một kiếm. Cường Thi Vương đại nhân, có thể ra tay rồi, nhanh! Trong chớp mắt, yêu linh hét lớn một tiếng. Cường Thi Vương sao? Con xà yêu đáng chết nhà ngươi! Sắc mặt của bạch tuộc yêu đột nhiên biến đổi, trong lòng nó dâng lên một luồng dự cảm bất thường. Nó biết mình đã trúng kế rồi. Nếu như Lâm Thành thật sự đang trốn ở xung quanh, hiện giờ một đoạn lớn cơ thể của nó cũng đã ở bên ngoài, tuyệt đối chạy không thoát được công kích của Lâm Thành. Vừa rồi vì muốn đuổi giết con xà yêu này, cho nên lúc nó đi ra ngoài cũng đang nhìn một chút, không phát hiện ra Lâm Thành. Nếu không thì nó cũng không dám ra khỏi mặt biển. Chẳng qua là nó cũng không nhìn kỹ. Hiện giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi đáng lẽ phải cẩn thận mà nhìn. Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, chỉ hy vọng con xà yêu này là đang gạt người. Giây tiếp theo, một bóng người chợt tấn công tới. Ngay sau đó, ánh kiếm chợt lóe. Xong rồi. Trong lòng bạch tuộc yêu lập tức trở nên tuyệt vọng. Nó biết mình đã xong đời. Trước đó, nó đã thấy được sự lợi hại của bảo kiếm trong tay Lâm Thành. Không ngoài dự liệu, nó tuyệt đối sẽ bị bảo kiếm của Lâm Thành đâm thủng cơ thể. Mặc dù thân thể nó khổng lồ, nhưng bị đâm xuyên qua chỗ yếu hại thì cũng sẽ chết ngay lập tức. Đừng giết ta, Cường Thi Vương, đừng giết ta, tha cho ta đi mà. Hiện giờ ta sẽ ngay lập tức mang bọn nó rời khỏi nơi này. Không còn cách nào khác, bạch tuộc yêu chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đối mặt với một kiếm này của Lâm Thành, nó hoàn toàn không còn cơ hội để mà né tránh. Cầu xin tha thứ chính là đường sống duy nhất của nó. Mặc dù khả năng Lâm Thành bỏ qua cho nó không hề lớn, nhưng không có nghĩa là không có. Bây giờ lại xuất hiện cầu xin tha thứ rồi sao? Trước đó không phải ngươi muốn giết ta ư? Ta đã đi tìm ngươi đàm phán, ngươi cũng không muốn mà. Đi chết đi. Lâm Thành cười nhạt, không có bất kỳ sự thương ngại nào. Một kiếm rất nhanh đâm về phía chỗ yếu hại của con bạch tuộc yêu. Tốc độ cực kỳ nhanh, lưỡi kiếm phá không mà tới. Trong mắt của bạch tuộc yêu lộ ra một vẻ kinh hoàng vô hạn, còn có vẻ không cam lòng. Thật vất vả lắm mới tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, nhưng lại phải chết ở chỗ này sao? Nó hận, nó hết sức oán hận. Nó chỉ mang theo con trai mình ra ngoài du ngoạn, tại sao lại gặp phải tên nước qua kia và Lâm Thành cơ chứ? Nếu không phải như vậy thì không đến nỗi rơi vào kết cục như thế này. Tu vi mấy ngàn năm bị hủy trong chốc lát, nó thực sự không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác được. Căn bản không có cơ hội để phản kháng. Bảo kiếm rất sắc bén, ngay cả xúc tu của nó cũng có thể tùy tiện bị chém đứt. Rào rào. Ngay tại lúc này, trong biển rộng đột nhiên thoát ra một con cá mập to lớn. Nó dương cái miệng to như chậu máu táp về phía của Lâm Thành. Tốc độ của cá mập rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước người Lâm Thành. Mẹ nó chứ. Thấy con cá mập này, Lâm Thành không nhận được mà văng tục một câu. Thời khắc mấu chốt sau lại chui ra một con cá mập. Con cá mập này vì cứu bạch tuộc yêu mà không sợ chết sao? Giờ vào tốc độ hiện giờ, thời điểm bảo kiếm của hắn tiếp xúc với bạch tuộc yêu thì hắn cũng sẽ bị cá mập ăn thịt. Muốn giết bạch tuộc yêu gần như là không thể nào. Nếu không giết được nó, vậy trước tiên giết chết ngươi. Dứt lời, bảo kiếm trong tay chuyển một cái, Lâm Thành đâm một kiếm về phía cổ họng của cá mập. Phụt. Một khắc sau, Lâm Thành tiến vào bên trong miệng của con cá mập, sau đó lại xuyên qua thân thể to lớn của cá mập, thoát ra từ cái đuôi của nó. Rào rào. Thân thể to lớn của cá mập chợt rơi về phía mặt biển, tạo nên một trận sóng cực kỳ lớn. Con cá mập này cũng là yêu, thực lực cũng rất mạnh, có thể so với cường giả cổ võ Tam Hoa Tụ Đỉnh. Chẳng qua khi đối mặt với Lâm Thành thì cũng không chịu nổi một kích. Sau khi giết chết cá mập yêu, Lâm Thành không dừng lại chút nào, tiếp tục phóng về phía Bạch Tuộc Yêu. Mà Bạch Tuộc Yêu mượn cơ hội đó, thân thể nhanh chóng chìm vào đáy biển. Bây giờ không chìm xuống biển, chờ lát nữa sẽ không còn cơ hội. Vì để cứu nó mà cá mập yêu cam nguyện bỏ đi tính mạng của mình. Nó phải chạy trốn, nếu không thì sẽ lãng phí tính mạng của cá mập yêu. Đi! Lâm Thành quát khẽ một tiếng, bảo kiếm trong tay cũng quang ra, thi triển Mao Sơn Ngự Kiếm Thuật. Tay phải kết thành hình kiếm, chỉ về phía Bạch Tuộc Yêu. Vút một tiếng, bảo kiếm nhanh như tia điện, bỗng nhiên bay tới trước mặt của Bạch Tuộc Yêu. Lúc này, nửa người Bạch Tuộc Yêu mới chìm vào trong biển. Phụt một tiếng, ánh kiếm chợt lóe, bảo kiếm trực tiếp xuyên qua hơn nửa bộ phận cơ thể của Bạch Tuộc Yêu. Máu tươi nhất thời tóe ra, nhuộm đỏ cả mặt biển. Lâm Thành không chế bảo kiếm, lại lần nữa công kích Bạch Tuộc Yêu. Thế nhưng lúc này, Bạch Tuộc Yêu đã chìm vào trong biển sâu. Bảo kiếm không thể nào công kích tới nó nữa. Không phải bảo kiếm không công kích được, mà là thực lực của Lâm Thành không đủ để bảo kiếm vọt tới đáy biển giết chết Bạch Tuộc Yêu. Mặc dù Bạch Tuộc Yêu bị đâm xuyên cơ thể, nhưng Lâm Thành biết thứ này không chết được, không đâm vào chỗ yếu hại của nó thì nó không thể nào chết được. Mới vừa rồi sở dĩ không sử dụng Mao Sơn Ngự Kiếm Thuật giết chết Bạch Tuộc Yêu chính là vì Lâm Thành sợ mục tiêu của Ngự Kiếm Thuật không nhắm chính xác, không thể đâm trúng chỗ yếu hại của Bạch Tuộc Yêu. Không nghĩ tới thời điểm sắp giết chết được Bạch Tuộc Yêu thì lại lao ra một con cá mập. Nếu không phải con cá mập này thì Bạch Tuộc Yêu đã chết rồi. Cường Thi Vương đại nhân, làm thế nào bây giờ? Yêu Linh đi tới bên cạnh Lâm Thành vội vàng hỏi. Thần sắc của nó có chút tiếc nuối, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã giết được Bạch Tuộc Yêu rồi. Lần này để cho Bạch Tuộc Yêu chạy trốn, lần sau muốn dẫn nó ra khỏi biển sẽ lại càng khó khăn hơn. Có thể làm sao được chứ? Mang xác của con cá mập này về, ta cần máu tươi của nó. Lâm Thành vô cùng buồn bực nói. Cơ hội tốt như vậy mà lại lãng phí. Lần này không giết chết được Bạch Tuộc Yêu, lần sau sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, nó hiển nhiên sẽ không xuất hiện ở trên mặt biển nữa. Lần này suýt chút nữa đã chết rồi, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Được. Yêu Linh gật đầu một cái, sau đó vọt tới trước mặt thi thể của cá mập yêu, kéo thi thể của nó về phía bờ biển. Mặc dù thi thể rất nặng, nhưng cũng không làm khó được Yêu Linh. Dù sao Yêu Linh cũng là cường giả, sức lực rất lớn. Lần này cũng không phải là không có thu hoạch gì, ít nhất cũng thu hoạch được thi thể của một con cá mập yêu. Thân thể của cá mập yêu rất lớn, nhất định có thể lấy ra không ít máu tươi. Lâm Thành chỉ có thể thiếu 5% máu tươi nữa là có thể đột phá đến phi cương hậu kỳ. Uống cạn máu tươi của cá mập yêu thì cũng có thể đột phá. Mặc dù không thể giết chết được Bạch Tuộc Yêu, nhưng mà có thể đột phá cảnh giới của cương thi. Nội tâm buồn bực của Lâm Thành lập tức bị quét sạch. Bây giờ hắn rất kích động, cũng rất là mong đợi. Phi cương hậu kỳ đấy, đến phi cương hậu kỳ, lúc đó sẽ có thể phá vỡ xiềng xích của phi cương, trở thành phục cương. Rất nhanh, Yêu Linh kéo cơ thể của cá mập yêu tới bên bờ. Nói là bên bờ, trên thực tế vẫn là ở trong nước. Trước đây là bờ, nhưng sau đó bị sóng thần nhấn chìm. Hiện giờ nước biển đã rút lui, nhưng vẫn có nước biển sâu đến nửa mét. Chẳng qua đối với thi thể khổng lồ của cá mập yêu mà nói, thì nước biển sâu nửa mét cũng giống như một vũng nước nhỏ vậy. Thi thể của cá mập yêu bị Lâm Thành đâm thủng, máu tươi chói mắt đang không ngừng chảy ra từ vết thương. Tổn thất rất nhiều máu tươi, chẳng qua trong cơ thể của nó vẫn còn rất nhiều. Động tác của Yêu Linh rất nhanh chóng, từ trong căn nhà sụp đổ đã tìm được mấy cái thùng nước còn nguyên vẹn, sau đó bắt đầu lấy máu. Cá mập yêu da thô thịt dày, cho dù hai cái răng của Lâm Thành cắn vào thì cũng không thể nào hút được máu của nó. cho nên phải lấy máu ra thì mới được. Rất nhanh, yêu linh đã vắt kiệt máu tươi của cá mập yêu. Không nhiều không ít, vừa vặn đủ 10 thùng. Cương Thi Vương đại nhân à, máu tươi đã lấy xong rồi. Yêu linh lấy xong máu tươi của cá mập yêu thì đi tới bên cạnh Lâm Thành, vô cùng tôn kính rồi nói. Được rồi. Lâm Thành lạnh nhạt gật đầu, sau đó đi tới trước máu tươi. 10 thùng máu tươi bốc ra một mùi tanh nồng nặc, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Dù sao thực lực của cá mập yêu cũng rất mạnh, cho nên năng lượng của máu tươi đương nhiên là không yếu. 10 thùng máu tươi không biết có thể giúp hắn đột phá đến phi cương hậu kỳ không. Lâm Thành không nắm chắc, nhưng cho dù không thể đột phá thì cách lúc đột phá cũng không còn xa nữa. Lâm Thành bắt đầu nhấc một thùng trong đó lên và uống từng ngụm từng ngụm. Máu tươi chảy vào trong người hòa thành năng lượng khổng lồ, vừa tăng cường sức phòng ngự của thân thể cho Lâm Thành, cũng vừa gia tăng thực lực cho hắn. Từng tế bào trong thân thể hắn đều đang như là hoan hô nhảy múa, giống như nắng hạn gặp mưa rào. Tuy trước đó đã uống rất nhiều máu tươi, nhưng đối với những tế bào này mà nói, từng đó vẫn là quá ít. Uống xong một thùng, hắn lại tiếp tục uống thùng thứ hai. Máu tươi tiến vào cơ thể, trên người Lâm Thành đột nhiên bạo phát một luồng thi khí cường đại. Thi khí màu đen giống như là gió lốc, lấy Lâm Thành làm trung tâm, không ngừng xoay tròn. Một luồng khí thế siêu mạnh đột nhiên bạo phát ra từ trên cơ thể của Lâm Thành, khiến chỗ yêu linh phải trực tiếp lùi ra đến 50 mét. Mà đám pháp sư và cổ võ giả đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà gần bờ biển bên kia cũng thấy được luồng thi khí cực mạnh này. Bọn họ đều biết chắc chắn là do Cương Thi Vương bạo phát. Cũng chỉ có Cương Thi Vương mới có được thi khí cường đại như vậy. Đi, đến xem một chút, chắc là Cương Thi Vương sắp đột phá rồi. Lão già thiên sư sơ kỳ mở miệng rồi nói. Cương Thi Vương đột phá, đây chính là tình cảnh hiếm gặp. Được. Đám pháp sư và cổ võ giả thi nhau gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng chạy về phía của Lâm Thành. Lúc này Lâm Thành đã uống xong 9 thùng máu tươi, hiện tại đang uống thùng cuối cùng. Thi khí đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, khí thế cường đại như là mưa bão điên cuồng tràn ngập đất trời, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong giây lát đó, Lâm Thành ngửa mặt lên trời cao mà rít gào, giống như là dã thú gào thét, cực kỳ đinh tai và nhức óc. Ùng ục, ùng ục. Mặt nước trong vòng 10 mét xung quanh dập dờn như nước bị nấu sôi vậy. Đám người yêu linh che lỗ tai, thân hình giật lùi về phía sau. Đã cách Lâm Thành 50 mét, nhưng cự ly 50 mét vẫn không hề đủ, cần lùi xa hơn mới được. Thì khí này thực là khủng khiếp, khí thế quá là mạnh mẽ. Ở đằng xa, đám cường giả siêu tiên sư thấy vậy mà giật mình. Đây là thực lực của phi cương hậu kỳ sao? Khủng bố đến mức khiến cho bọn họ gần như tuyệt vọng. Trước kia thực lực của Lâm Thành không khác bọn họ là mấy, lúc này mới qua bao lâu mà thực lực của Cương Thi Vương đã vượt xa bọn họ rồi. Hiện tại bọn họ đều muốn làm Cương Thi Vương, chỉ cần có máu có thể không ngừng đột phá. Có điều sau khi trở thành Cương Thi thì không có linh trí. Chuyện này khiến cho bọn họ lập tức dập tắt đi suy nghĩ trong đầu. Không phải tất cả Cương Thi đều có thể được như Lâm Thành. Lâm Thành chính là kẻ ngoại tộc trong giới Cương Thi. Lên, giết nó! Đột nhiên lúc này, một giọng nói cực kỳ không hài hòa chợt vang lên. Rầm! Ngay sau đó, giữa biển lớn đột nhiên nhảy lên hơn 100 tên yêu vật. Những tên yêu vật này hóa thành hình người, thi nhau xông về phía của Lâm Thành. Ngay lúc vừa rồi, chúng nó cũng cảm nhận được thi khí của Lâm Thành. Sau đó thương lượng một hồi thì quyết định nhân lúc Lâm Thành đột phá mà đánh chết hắn. Lúc này Lâm Thành hoặc là chấp nhận để chúng nó công kích, hoặc là tiếp tục đột phá, hoặc là dừng lại quá trình đột phá, hoặc là phản kích chúng nó. Bất kể thế nào, chúng nó đều không để cho Lâm Thành đột phá dễ dàng như thế được. Đương nhiên chúng nó thương lượng thì thương lượng, nhưng đưa ra quyết định vẫn là Bạch Tuộc Yêu. Lần này Bạch Tuộc Yêu không xuất hiện, nó sợ lại như vừa rồi bị Lâm Thành đâm thủng thân thể. Vừa rồi nó còn rất may mắn không bị đâm vào chỗ yếu hại, nếu giờ lại tới lần nữa tuyệt đối sẽ bị Lâm Thành giết chết. Hiện tại nó hoàn toàn không dám xuất hiện ở trên mặt nước, trừ khi là Lâm Thành đã chết hoặc là sau khi xác định Lâm Thành đã rời đi. Bảo vệ Cương Thi Vương đại nhân. Ở đằng xa, đám cường giả siêu tiên sư vội vàng hét lớn một tiếng. Lâm Thành đang đột phá, không thể bị quấy rầy được. Bọn họ phải bảo vệ tốt cho Lâm Thành. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo. Lên! Một giây sau, các siêu tiên sư đồng thời kết ấn, trong miệng thì quát khẽ. Vút vút vút. Trận pháp được bố trí trên bờ biển khởi động. Kim quang bùng lên, hình thành một tầng sắc vàng, ngăn cách biển lớn với bờ biển. Cũng may vừa rồi Lâm Thành đã bảo bọn họ bố trí trận pháp trên bờ biển. Nếu không cả trăm con đại yêu tiến tới, thì thực sự là không dễ để mà ứng phó. Bây giờ, việc bọn họ cần làm là bảo vệ tốt cho Lâm Thành. Chờ Lâm Thành đột phá, sẽ lập tức giết những thứ yêu vật này. Xèo xèo xèo. Một đại yêu đánh vào tầng kim quang, nháy mắt liền tỏa ra một màn khói dày đặc. Đại yêu hét lên một tiếng thảm thiết, nơi vừa rồi tiếp xúc với kim quang đã bị ăn mòn, tạo thành vết thương cực kỳ dữ tợn, trông rất là đáng sợ, giống như là bị lửa thiêu vậy. Chết tiệt, là trận pháp, chúng ta cùng nhau hợp lực lại để mà phá nó đi. Một tên đại yêu chợt mắng một câu, rồi sau đó dẫn theo rất nhiều yêu vật lùi về phía sau phải đến hơn 10 mét. Ngay sau đó, chúng nó vận chuyển yêu khí cùng hợp lại để đánh về phía kim quang. Yêu khí của hơn 100 con đại yêu đánh trúng kim quang lại không nghe một tiếng nổ mạnh nào như trong tưởng tượng, mà là những tiếng xèo xèo chói tai. Hai nguồn sức mạnh khác biệt đang đối kháng lẫn nhau. Kim quang dường như không phải là đối thủ của yêu khí, nó dần trở nên lung lay như là sắp vỡ vậy. Hệt như là lớp kính chịu chấn động đã xuất hiện khe hở, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Chúng nó muốn phá trận, nhanh lên, cùng vận chuyển pháp lực cho trận pháp đi nào. Một cường giả siêu tiên sư thay đổi sắc mặt, nhìn mọi người, sau đó khẽ quát một tiếng. Rồi tiếp theo đó, bọn họ vận chuyển pháp lực để gia cố cho tầng kim quang. Mấy siêu tiên sư còn lại cũng thi nhau ra tay, ngay cả Chu Huynh cũng không ngoại lệ. Có pháp lực rót vào, kim quang vốn sắp bị nghiền nát lại bắt đầu từ từ ngưng thực. Khe hở trên kim quang cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lành lại. Gia tăng yêu khí, ta không tin hơn 100 đại yêu chúng ta còn không mạnh bằng hơn 10 tên siêu tiên sư. Một tên đại yêu cắn răng rồi nói. Sau đó chúng vận chuyển yêu khí, một cỗ yêu khí khổng lồ lại tiếp tục đánh vào kim quang. Những tên đại yêu còn lại nối gót tăng yêu khí. Bên phía siêu tiên sư đột nhiên lúc này thì lại cảm nhận được có một luồng yêu khí cường đại đang đánh úp. Hơn 100 tên đại yêu liên thủ, tuy pháp sư khắc chế tà vật, nhưng số lượng đối phương lại quá nhiều, bọn họ căn bản không thể nào ngăn được. Cứ cái đà này, rất nhanh kim quang sẽ bị phá vỡ, kiên trì thêm một chút cũng cảm thấy khó khăn. Nếu kim quang bị phá vỡ, bọn họ đều sẽ bị phản vệ, mà Lâm Thành đang ở trong lúc đột phá cũng sẽ phải gặp nguy hiểm. Bọn họ sắp không kiên trì nổi rồi, mọi người thêm chút sức đi. Thấy đám siêu tiên sư đang kiên trì vô cùng gian khổ, rất nhiều đại yêu đều cực kỳ hưng phấn. Không có kim quang, đến lúc đó chúng có thể liên thủ công kích Lâm Thành. Hơn 100 con đại yêu liên thủ công kích, cho dù Lâm Thành có là cương thi, sức vào ngựa thân thể có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể nào ngăn cản được. Bên siêu tiên sư thì ngày càng sốt ruột. Lâm Thành còn chưa đột phá thành công, vậy mà bọn họ đã không kiên trì nổi. Yêu khí thật sự là quá mức khổng lồ. Trên trán bọn họ thấm đẫm mồ hôi, cắn chặt răng, liều mạng vận chuyển pháp lực lên kim quang. Nhưng đối mặt với hơn 100 con đại yêu, pháp lực của bọn họ chỉ như muối bỏ biển. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sằng sắc, kim quang đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang. Hủy trận pháp, nhanh lên! một cường giả siêu thiên sư đầy tóc bạc chợt quát một tiếng. Trận pháp sắp bị đám đại yêu phá hỏng, nếu còn không hủy, để trận pháp bị phá, bọn họ đều sẽ bị phản vệ. So với bị phá, còn không bằng tự mình thu lại trận pháp. Muốn hủy trận pháp sao? Mở đi. Trong rất nhiều đại yêu, có một tiên cười khẩy rồi nói, đồng thời đám đại yêu đang liên thủ phát động toàn bộ yêu khí. Rầm. Trận pháp nháy mắt bị phá, căn bản không cho bọn họ thời gian để hủy bỏ trận pháp. Phụt. Hơn 10 cường giả siêu thiên sư đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Còn về Chu Hinh, chỉ bị lui về phía sau vài bước. Bố trí trận pháp này cũng không có liên quan gì đến nàng, cho nên đương nhiên nàng sẽ không chịu phản vệ. Nhưng lần này, có hơn 10 cường giả siêu thiên sư đều bị thương. Giết Cương Thi Vương trước. Trận pháp bị phá, một con đại yêu quát khẽ một tiếng. Nháy mắt, hơn 100 con đại yêu đồng thời lao về phía của Lâm Thành. Đúng lúc này, Lâm Thành lại phát ra một tiếng gào của dã thú. Thanh âm rất là đinh tai nhức óc, dư âm khuếch tán ra khiến cho mảng những người ta phát đau một trận. Ngay sau đó, một luồng khí tức cường đại ầm ầm nổ tung. Rầm. Dư âm của trận nổ khiến cho nhà cửa cách đó không xa đều sụp đổ. Sư đệ đột phá rồi sao? Chu Hinh ở phía xa vô cùng kích động rồi nói. Vừa rồi nàng định tiến lên chặn đám đại yêu lại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Thành lại đột phá ngay sau đó. Nếu Lâm Thành đã đột phá, vậy cũng không cần phải nàng tiến lên nữa. Đối với Lâm Thành mà nói, đám đại yêu này chỉ là con kiến. Giờ phút này Lâm Thành đứng ở chân mặt nước hết sức kích động. Đột phá rồi, phi cương hậu kỳ. Hắn đã đột phá tới phi cương hậu kỳ. Từ tiểu cương thi mắt tím, từng bước trở thành phi cương hậu kỳ. Cả quá trình không đến một năm. Đây là khái niệm gì chứ? Không đến một năm mà đã từ cương thi mắt tím đột phá đến phi cương hậu kỳ. Tốc độ này còn nhanh hơn cả hỏa tiễn, khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được. Dù cho đột phá cảnh giới cương thi không cần linh ngộ, nhưng cũng không thể nào nhanh như vậy được. Vậy mà Lâm Thành lại có khả năng này. Lên phi cương hậu kỳ là đã tiến vào một vùng trời mới. Ở trong mắt của Lâm Thành, nhìn hơn 100 con đại yêu đang vọt tới, hắn có cảm giác như là đang nhìn đám ốc sên vậy. Tốc độ của chúng nó quá chậm, hơn nữa sức lực lại quá yếu, yếu đến phát hờn, căn bản không cùng một đẳng cấp với hắn. Cường Thi Vương đã đột phá rồi, mau lùi lại đi. Không biết là thế nào gầm lên một tiếng, hơn 100 con đại yêu như là thủy triều điên cuồng phóng ra biển lớn, muốn chìm vào trong biển. Chỉ cần tiến vào trong biển sâu, chúng nó sẽ được an toàn. Vốn muốn nhân lúc Cương Thi Vương đột phá mà đánh lén, ai ngờ tốc độ đột phá của Cương Thi Vương lại nhanh đến như vậy. Trước sau còn chưa đến một phút đồng hồ mà hắn đã đột phá thành công rồi. Lúc này muốn chạy sao? Không biết là đã chậm rồi ư? Mượn các ngươi tới thử tay nghề luôn, để cho ta xem thử phi cương ngọc kỳ mạnh đến cỡ nào. Lâm Thành nhíu mày, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng ẩn sau nụ cười đó là sự khát máu, là sự tàn bạo, là coi sinh mệnh như cỏ xác. Vút một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiếp theo, một con đại yêu bị xé thành hai nửa, máu bay là tả đầy trời. Lão giả thiên sư dẫn theo một đám pháp sư và cổ võ giả thấy một màn như vậy, trực tiếp hít vào hai ngụm khí lạnh. Mạnh, thực sự là quá mạnh rồi. Đến đại yêu mạnh như vậy mà còn bị Lâm Thành xé thành hai mảnh, đối phương không có chút cơ hội phản kháng nào. Mạnh đến mức khiến cho người ta phải khiếp sợ. Phi cương hậu kỳ quả nhiên là cường đại, còn chưa sử dụng bảo kiếm và chiến vũ thần điền, chỉ dựa vào sức mạnh của cương thi, vậy mà đã có thể xé đại yêu này thành hai mảnh rồi. Trong lòng Lâm Thành cũng đầy kinh ngạc mà nghĩ. Trước đó hắn biết là phi cương ngạo kỳ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại mạnh đến mức này. Nếu sử dụng thêm chiến vũ thần điển và bảo kiếm, vậy thì phải mạnh đến cỡ nào chứ? Chắc cũng đủ sức để mà đánh một trận với con đại yêu lần trước. Chạy mau! Thấy Lâm Thành vừa ra tay đã xé nát đại yêu, đám đại yêu còn lại đã bị dọa cho hồn vía lên mây, da đầu tê dại. đây không phải là cương thi nữa rồi, mà hắn chính là ác ma, ác ma sống sờ sờ. Đó chính là ác ma từ địa ngục trở về. Thủ đoạn này thực quá tàn bạo. Đến phiên ngươi rồi. Lâm Thành nhìn một con cua yêu, ánh mắt mang theo một nụ cười lạnh lẽo. Thực lực của con cua yêu này rất mạnh, nó đã hóa thành bản thể. Loại thực lực như nó tuyệt đối giống như một cái kiểm sắt có thể kẹp nát cánh tay thô to. Nhưng giờ phút này, con cua yêu lại sợ tới mức tè cả ra quần, trong lòng đầy run sợ. Mục tiêu của Lâm Thành chính là nó. Nó biết mình đã xong đời rồi. Hy vọng duy nhất chính là bỏ chạy. Tuy cực kỳ xa vời, nhưng vẫn tốt hơn là so với ngồi chờ chết. Người ta nói vỏ cua cực kỳ rắn chắc. Hôm nay, ta muốn thử xem cái vỏ của ngươi cứng đến cỡ nào. Vừa dứt lời, Lâm Thành phát lực ở chân. Hắn như một tia lửa điện, đột nhiên đi tới đỉnh đầu của con cua yêu. Rồi ngay sau đó, thi khí vận chuyển, một quyền đánh vào đầu cua yêu. Tách tách. Không có gì ngăn cản được. Con cua yêu trực tiếp bị Lâm Thành đấm nát. Cặn thịt nát bươm, bắn loạn tung tóe. Phụt một tiếng. Đột nhiên có một tiếng mảnh vỡ của xác cua rơi xuống chọc trúng vào đùi của lão già thiên sư sơ kỳ. Trực tiếp xuyên thủng đùi của lão ta. Trong khoảnh khắc đó, máu tươi lại phun ra. Lão già phát xuất vài tiếng rên rỉ thống khổ. Lão hít một hơi thật sâu, vội vàng cầm máu cho mình. Thực đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân lại gặp tai ương. Vốn muốn xem Lâm Thành đột phá, ai ngờ lại bị mảnh vỡ của con cua yêu này đâm thủng đùi. Ở đây nhiều người như vậy, thế mà lại cứ đâm trúng lão ta. Xác suất này, đến mua vé xổ số cũng không dễ trúng. Ở nơi xa, Lâm Thành đương nhiên cũng chú ý tới một màn này. Có điều hắn không quan tâm, mà tiếp tục nhìn về phía một con đại yêu khác. Đó chính là một con cá chép yêu. Lâm Thành xông lên, hai tay bắt lấy thân cá. Hắn vô cùng tàn bạo mà xé nát. Vẫn giống như là hai con đại yêu trước, con này hoàn toàn không có cơ hội để mà phản ứng lại. Đến cơ hội phản ứng cũng không có, chứ đừng nói gì đến cơ hội phản kháng. Đổ sát, đây chính là đổ sát trắng trợn. Nhìn năm đại yêu điên cuồng lao về phía đáy biển, Lâm Thành hơi nhíu mày. Lấy tay giết chúng nó, hơn 100 con đại yêu, có lẽ chỉ có thể giết được tầm 10 con thôi. Sau đó đám còn lại sẽ nhanh chóng chìm vào trong đáy biển. Như vậy lợi cho chúng quá rồi. Nghĩ tới đó, Lâm Thành trực tiếp mà rút bảo kiếm ra. Anh kiếm xuất hiện. Một con cá hố yêu đang muốn chìm vào trong đáy biển trực tiếp bị Lâm Thành vung một kiếm mà chém chết tươi. Đám pháp sư và cổ võ giả kia, còn có cường giả siêu thiên sư, sắc mặt bọn họ đều trở nên vô cảm rồi. Trông thấy Lâm Thành một kiếm chém đứt đầu cá hố, bọn họ đã cảm thấy rất bình thường. Nếu chém không đứt mới là không bình thường. Thực lực mạnh cỡ này, bọn họ vô cùng hâm mộ. Đáng tiếc thực lực không phải chỉ cần hâm mộ là có thể có được. Đừng giết bọn ta. Chạy mau lên. Sớm biết như vậy đã không nên tới đối phó với Cương Thiên Vương rồi. Đúng thế. Hiện tại nên mạng của mình không giữ được, nháy mắt đã chết vài con. Không biết là chúng ta có thể. Con đại yêu này còn chưa nói hết câu, nó đột nhiên phát hiện mình không thể nói chuyện nữa. Đồng thời nó nhìn thấy một cái thi thể không đầu. Cơ mà sao cái thi thể này lại trông quen đến thế cơ chứ? Hình như là chính nó mà. Tại sao lại có thể như vậy? Thân thể của mình sao có thể không có đầu được? Thế đầu của mình bây giờ ở đâu? Trong mắt nó xoáy một vòng, phát hiện nó đang bay lên không trung. Bên cạnh, mặt mày Lâm Thành không chút thay đổi đang nhìn nó. Trong nháy mắt, đại yêu bị dọa đến mức trừng lớn hai mắt. Đã chết rồi, nó bị Cương Thi Vương giết chết rồi. Trực tiếp bị cắt đứt đầu, thậm chí là lúc bị chém chết, não vẫn còn có ý thức. Tốc độ này nhanh đến cỡ nào chứ? Khủng bố, tuyệt vọng, không cam lòng. Từng loại cảm xúc xuất hiện trong đầu nó. Nhưng rất nhanh, đầu nó giống như là máy tính tắt nguồn, đột nhiên mất đi sức sống, hai mắt cũng trở nên vô thần. Vừa rồi sở dĩ nó còn có ý thức, chính là vì tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, dẫn đến não của đại yêu khi rời khỏi thân thể vẫn chưa kịp chết ngay. Chờ một lát sau, não phản ứng lại thì tự nhiên sẽ chết. Cương Thi Vương đại nhân à, xin hãy tha mạng. Cương Thi Vương đại nhân à, xin hãy tha mạng cho chúng ta. nhìn thấy đồng bọn ở bên cạnh chỉ trong chớp mắt đã bị giết, con đại yêu này trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành nói. Tuy ở trong không trung, nhưng dựa vào năng lực của chúng nó thì vẫn có thể quỳ trong không trung được. Vừa rồi, đồng bọn của mình còn đang nói chuyện, nhưng còn chưa nói chuyện xong, kết quả đã chết rồi. Nghĩ đến trong đại dương sâu thẳm kia, chúng nó cũng là những nhân vật có máu mặt. Chúng nó đi theo Bạch Tuộc Yêu, ở trong biển sâu không biết kiêng nể là gì, căn bản không có bất kỳ sinh vật nào dám trêu chọc chúng nó. Nhưng mà hôm nay đi tới chân mặt biển, chúng nó cứ như vậy mà không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có cơ hội để mà đánh trả. Hơn 100 con đại yêu bị Cương Thi Vương giết đến mức cờ lên trời cũng không có, xuống dưới đất lại càng không, chỉ có thể quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ các yêu vật ở dưới biển sâu đều sẽ không tin. Cương Thi Vương đại nhân à, xin hãy tha mạng. Bọn ta biết sai rồi, thực sự là biết sai rồi. Người bỏ qua cho bọn ta, bọn ta thề về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên mặt biển nữa. Đúng vậy, đúng vậy, bọn ta xin thề. Thấy có yêu vật quỳ xuống xin tha, những con yêu vật khác cũng thi nhau quỳ rạp xuống dưới chân Lâm Thành khổ sở cầu xin. Tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, chỉ cần bị Lâm Thành để mắt đến thì đều phải chết. Chúng nó không có cách nào để đảm bảo rằng Lâm Thành sẽ không để mắt đến chúng. Xin tha chính là cơ hội duy nhất để cứu lấy mạng sống. Trước đó lúc các ngươi gây sóng gió thì có bỏ qua cho những người bình thường không? Sở dĩ tàn nhẫn với các ngươi như vậy, đó là bởi vì các ngươi đã quá tàn nhẫn đối với những người dân bình thường. Muốn ta tha cho các ngươi cũng được. Tất cả đều xoay người lại, đưa lưng về phía ta đi. Chuyện này... Đám đại yêu đều rơi vào do sự. Quay lưng cho kẻ địch, đây chính là điều tối kỵ. Nếu Lâm Thành đánh lén chúng nó sẽ không có bất kỳ khả năng nào để mà chạy trốn. Muốn sống thì xoay người lại, ta không muốn nói lần thứ hai. Lâm Thành nhìn đại yêu lạnh lùng rồi nói. Được rồi, bọn ta sẽ xoay người lại. Một tên đại yêu suy nghĩ rồi nói, sau đó nó xoay người lại. Theo nó, Lâm Thành không cần thiết phải đánh lén chúng. Đây là cơ hội duy nhất để cho chúng nó giữ lại mạng của mình. Tuy chúng nó chạy trốn tập thể, cũng có thể chạy được không ít, nhưng chúng nó không dám cam đoan rằng mình có thể chạy được không. Bị Lâm Thành để mắt đến thì phải chết, cho nên nếu mà xin tha, Lâm Thành có thể thả chúng nó đi. Đây không phải là cách tốt nhất sao? Không cần lo lắng bị Lâm Thành để mắt đến nữa. Hiện tại xoay người lại, tuy không biết Lâm Thành muốn làm gì, nhưng Lâm Thành lợi hại đến như vậy, chắc là nói lời sẽ phải giữ lời. Con đại yêu thứ nhất xoay người, các đại yêu khác cũng thi nhau xoay người. Hơn 100 con đại yêu tất cả đều đưa lưng về phía của Lâm Thành. Chu Hinh cùng đám cường giả siêu thiên sư thấy một màn như vậy, đều biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ thầm thấy bị ai cho đám đại yêu này. Hiện tại, Lâm Thành híp mắt, sự ác độc lóe lên trong mắt của hắn. Đối với những thứ yêu vật gieo họa cho dân chúng vô tội này, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua. Dù cho hiện tại chúng nó đã biết sai, nhưng chúng nó vẫn phải trả giá thật nhiều cho những chuyện chúng nó đã làm lúc trước. Giống như là một tội phạm giết người, không thể bởi vì hắn biết sai mà bỏ qua cho hắn, nhất định phải bắt hắn trả giá cho hành vi lúc trước mới được. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Thật ra tất cả chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt mà thôi. Dứt khoát, anh kiếm chợt lóe như mang theo một dải lụa. Phần phật, hơn 10 cái đầu bay lên. Phần phật, Lâm Thành không hề do dự, bảo kiếm trong tay liên tiếp chém xuống. Vốn dĩ tốc độ của hắn đã nhanh rồi, sau khi đột phá đến phi cương ngậu kỳ lại càng nhanh hơn. Trong chớp mắt đã giết chết hơn 50 con đại yêu. Còn lại gần 50 con đại yêu, lúc này chúng nó vẫn chưa kịp phản ứng, bởi vì tất cả đều xảy ra quá là nhanh. Vút, Lâm Thành lại huy động bảo kiếm, một kiếm xé gió chợt vang lên. Đánh lén Cường Thi Vương, người không giữ lời hứa, người lại dám đánh lén bọn ta sao? Một tên đại yêu phản ứng rất nhanh, đột nhiên quát lớn một tiếng. Nó nhìn hơn 50 tên đại yêu đã chết, vẻ mặt hiện lên sự phẫn nộ. Chạy mau! Lại thêm một con đại yêu chợt quát lên. Phần phật, đáng tiếc chúng nó phản ứng quá chậm. Bảo kiếm của Lâm Thành đã lao đến, lại là hơn 10 cái đầu bay lên. Những thứ yêu vật này sau khi chết đều sẽ hóa thành bản thể và rơi vào trong biển rộng. Có rắn nước yêu, hải tinh yêu, hải mã yêu, kiếm ngư yêu, vân vân. Giờ phút này chỉ còn lại hơn 30 con đại yêu. Hơn 30 con đại yêu này điên cuồng lao vào đáy biển, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Cương Thi Vương lại dám không giữ lời. Cường giả lợi hại, địa vị cao quý như Cương Thi Vương, nhưng nói chuyện lại không chịu giữ lời sao? Nếu không như vậy, ít nhất tầm 7-80 con đại yêu cũng có thể chạy thoát được. Mà lúc này 5-6 con đại yêu có thể chạy đã là may mắn lắm rồi. Giữ lời hứa với các ngươi thì những dân chúng vô tội trước đó chẳng lẽ chết vô ích sao? Ta muốn dùng máu tươi của các ngươi để mà tế linh hồn của bọn họ trên trời. Ánh mắt của Lâm Thành chợt trở nên u ám, hai chân vẫn không dừng, nháy mắt đuổi theo hai con đại yêu. Bảo kiếm đâm ra, hai con đại yêu này hoàn toàn không có sức phản kháng. Tiếng gào tuyệt vọng vang lên. Theo thời gian trôi qua, hơn 100 con đại yêu, giờ phút này cũng chỉ còn lại 5 con. 5 con này đã đi tới mặt biển lớn, chỉ cần cho chúng nó 2 giây là chúng nó có thể chìm vào trong biển lớn. Đến nơi đáy biển sâu thẳm, Lâm Thành sẽ không làm gì được chúng. 2 giây cực kỳ ngắn ngủi, chớp mắt 2 lần là qua. Nhưng đối với cường giả mà nói, 2 giây lại là rất dài, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trong lúc cường giả chiến đấu, sống chết chỉ nằm trong một cái nháy mắt. 2 giây, Lâm Thành nắm chắc 100% có thể giết chết 5 tên đại yêu cuối cùng. Bảo kiếm chợt vung lên, Mao Sơn Ngự kiếm thuật được sử dụng. Vút vút vút. 1 giây sau, bảo kiếm hóa thành một luồng ánh sáng trắng, lập tức đuổi theo 5 tên đại yêu, sau đó xuyên qua cơ thể của bọn chúng. Ầm. 5 tên đại yêu đang điên cuồng chạy trốn, thân thể lập tức vỡ nát hóa thành vô số cục thịt nhỏ, rơi rụng vào biển lớn. Trở về, Lâm Thành quát khẽ một tiếng. Phù. Bảo kiếm trực tiếp trở về bên người của Lâm Thành, sau đó Lâm Thành giơ tay cầm lấy. Không tới 1 giây, 5 tên đại yêu trực tiếp bị Lâm Thành dùng bảo kiếm giết chết. Trên mặt biển là một vùng máu tươi vô cùng chói mắt. Đều đến đây đi nào, thu lại toàn bộ máu tươi của đám đại yêu này. Ta muốn dùng chúng nó để tế linh hồn của dân chúng vô tội. Lâm Thành thu lại bảo kiếm, sau đó nhìn đám siêu thiên sư, cổ võ giả và pháp sư, nghiêm túc rồi nói. Hơn 10 tên siêu thiên sư, còn có một đám pháp sư, cổ võ giả thi nhau kéo đám xác trên biển vào bờ. Sau khi chết, thi thể sẽ không chìm vào biển, thì đều trôi nổi ở trên mặt biển. Mất nửa tiếng đồng hồ, mọi người mới kéo đám thi thể vào bờ biển, sau đó lấy thùng ra bắt đầu lấy máu. Có vài đại yêu không còn bao nhiêu máu, ví dụ như là con cua yêu. Con cua yêu này vốn đã không có nhiều máu. Chẳng qua con cua yếu đã bị Lâm Thành đánh nát, xương cốt cũng chẳng còn. Lâm Thành đứng ở bên cạnh nhìn, im lặng không nói gì. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Sư đệ, người sao vậy chứ? Đột phá phi cương hậu kỳ không phải nên cảm thấy vui vẻ sao? Chu Hình đi đến bên cạnh Lâm Thành, vô cùng dịu dàng rồi hỏi. Đúng là nên vui mừng, nhưng ta lại không vui nổi. Chuyện này phải trách ta. Nếu không phải do ta, cũng sẽ không có nhiều người vô tội chết như vậy. Lâm Thành nhìn một nửa thành phố chìm trong nước biển, vô cùng tự trách bản thân. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến hắn. Nếu không phải do hắn, bi kịch sẽ không xảy ra như vậy. Thành phố phồn hoa ngày xưa, thế mà hiện tại đã thành một đống phế tích chìm vào trong nước. Đường phố phồn hoa náo nhiệt lại chỉ còn là một đống nước lạnh băng, cùng với vô số loại phế liệu. Thật ra ngươi không cần tự trách. Chuyện này chính là do tên thủ lĩnh âm dương sư gây nên. Chính hắn mới đúng là đầu sỏ gây chuyện. Nhưng quả thật, nó có liên quan đến ta mà. Nói đến âm dương sư, tổn thất lần này vẫn nên để bọn chúng phải bồi thường. Nếu không tại hắn thì Bạch Tụ Yêu sẽ không giết hại những dân chúng vô tội này. Không bồi thường tổn thất này, ta sẽ không cho nước Hoa bọn họ được bình yên. Nói tới đó, Lâm Thành lại nắm chặt tay thành quyền. Sự phẫn nộ của hắn đối với âm dương sư còn tăng lên rất nhiều. Còn có cả đám quỷ hút máu và lang nhân, tới lúc đó cũng phải bắt bọn chúng bồi thường mới được. Dù sao đã chết không ít pháp sư, nếu chúng nó còn dám không cho, Lâm Thành đương nhiên sẽ không khách khí. Rất nhanh, mọi người đã lấy đầy máu tươi, tổng cộng có 920 thùng. Lâm Thành trực tiếp bảo thứ quái dị ăn hết thân xác của đám đại yêu này. Sau đó, sắp xếp cho đám cường giả siêu thiên sư mang máu tươi đến tầng thượng của một tòa nhà gần bờ biển. Tòa nhà này may mà không bị phá hủy bởi sóng thần. Người ở bên trong đã sớm được di tản rồi. Khoảng hơn 10 phút, mọi người đã chuyển toàn bộ máu tươi đến tầng thượng. Cương Thi Vương đại nhân à, máu tươi đã di chuyển xong rồi. Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể dùng. Một siêu tiên sư đi tới bên cạnh Lâm Thành tôn kính rồi nói. Dùng sao? Những thứ máu tươi này không phải cho ta dùng. Chẳng lẽ Cương Thi Vương đại nhân thật sự muốn dùng số máu tươi này để mà tế linh hồn những dân chúng vô tội sao? Cường giả siêu thiên sư này không nhịn được mà hỏi. Vừa rồi hắn ta có nghe Lâm Thành nói như vậy, còn tưởng rằng hắn chỉ là nói đùa. Dù sao đây đều là máu tươi của đại yêu, ẩn chứa năng lượng hùng hậu, hơn 900 thùng đấy. Nếu Lâm Thành uống hết toàn bộ, tuy có thể không đột phá, nhưng thực lực nhất định có thể gia tăng vài phần. Thế mà Lâm Thành lại không định uống sao? Nếu quả thực là thế, vậy thì chứng minh bọn họ đi theo Lâm Thành không sai. Tuy Cương Thi Vương là cương thi, nhưng không làm bất cứ chuyện xấu nào. Giết người cũng là giết những người đáng chết. Một con cương thi như vậy có vẻ thật sự là một con cương thi ba tốt. Nói thừa, nếu không thì ta bảo các ngươi khiêng về đây làm gì? Nếu ta muốn uống thì uống luôn ở đó rồi. Chỉ có dùng máu tươi của chúng nó để tế người chết, người chết mới có thể yên tâm mà ra đi. Đợi đến buổi tối, hiện tại bây giờ là ban ngày, không thích hợp để mà tế lễ. Lâm Thành nghiêm túc rồi nói. Sau đó lặng lặng chờ đến trời tối. Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, cách lúc trời tối còn khoảng mấy tiếng nữa. Trước đó Bạch Tuộc Yêu nói đêm nay sẽ còn ra tay, hiện tại xem ra nó sẽ không ra tay rồi. Không chỉ có bản thân nó bị thương nặng, thủ ca còn chết rất thê thảm. Nếu nó vẫn muốn ra tay, vậy thì nên nghĩ xem có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Lâm Thành không. 8 giờ tối, bây giờ không phải là mùa hạ, sắc trời tối rất nhanh. Hơn 8 giờ đã hoàn toàn tối đen rồi. Từ đầu đến cuối, Lâm Thành vẫn không nói một câu nào, đứng nguyên tại chỗ. Lâm Thành không nói một lời, những pháp sư và cổ võ giả kia cũng không dám mở miệng. Được chứng kiến thực lực của Lâm Thành, cho nên bọn họ vô cùng hiểu Lâm Thành khủng bố cỡ nào. Đến đại yêu hợp lại cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, càng đừng nói đến bọn họ. Nói khó nghe một chút thì bọn họ đến tư cách sách giày cho Lâm Thành cũng không đủ. Thời gian đến rồi, đi thôi nào. Lâm Thành nhìn mọi người rồi nói. Sau đó dẫn theo bọn họ đi tới tầng đang chất đống máu tươi. Máu tươi được đặt tại sảnh tầng 8. Hơn 900 thùng máu tươi lặng lặng nằm đó. Vừa vào đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Mọi người đồng thời đều nhíu mày, bọn họ không quen ngửi mùi này. Chỉ có Lâm Thành là hít sâu một hơi, vẻ mặt rất là hưởng thụ. Máu tươi thực là thơm, mùi hương khiến người ta sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể hắn. Lâm Thành nuốt nuốt nước miếng, lấy ra hai lá bùa cùng với ba nén nhang từ trên người. Hắn đốt nhang, sau đó cắm xuống sàn. Sàn nhà thật giống như bồn đất, bị Lâm Thành thoải mái cắm hương vào. Trên thực tế, không phải sàn nhà như bồn đất, mà là nhang của Lâm Thành được truyền thêm thi khí. Có thi khí thì muốn cắm nó vào sàn nhà là chuyện vô cùng dễ dàng. Loại chuyện nhỏ này, đừng nói là Lâm Thành, cho dù là mấy pháp sư kia cũng có thể làm được. Ngay sau đó, Lâm Thành kẹp hai lá bùa trong tay, hai chân bước theo đường thất tinh bắt đầu, vận chuyển pháp lực, trong miệng thì niệm động trung ngữ. Nhất phù câu hậu thổ, nhị phù dẫn hoàng thiên. Hoàng thiên mở đường, hậu thổ tương trợ, sắc. Phụt một tiếng, hai lá bùa lập tức bị đốt cháy. Một lá bùa bay về phía bầu trời, một lá khác thì lại rơi trên mặt đất. Dùng thứ gì tế vong hồn thì không cần nhận được sự trợ giúp của hoàng thiên hậu thổ. Hai vị này chính là một loại tồn tại có thể so với ông tổ đạo giáo. Cũng có thể nói hoàng thiên là ông trời, hậu thổ là đất đai. Cương Thi Vương đại nhân à, đây là chúng ngữ gì vậy? Vì sao cuối cùng lại là sắc mà không phải là xá? Một cường giả siêu tiên sư vô cùng khó hiểu nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn ta đi theo Lâm Thành lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Thành sử dụng loại pháp thuật này. Pháp thuật đều là xá lệnh, mà vừa rồi Lâm Thành lại dùng sắc lệnh. Ta không dùng pháp thuật, là câu thông với Hoàng Thiên Hậu Tổ, dùng thứ gì đó để bái người chết. Có Hoàng Thiên Hậu Tổ trợ giúp, kiếp sau bọn họ có thể đầu thai làm một người tốt, sẽ nhiều phúc nhiều thọ, coi như là bồi thường cho bọn họ đi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Con một tiếng. Đúng lúc này, đất đai tựa như khẽ chấn động, ai không chú ý sẽ không cảm nhận được. Ngay sau đó, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm. Lâm Thành biết, Hoàng Thiên Hậu Thổ đã đồng ý giúp những dân chúng vô tội này. Đây chính là tín hiệu tốt cho hắn. Dù giao trong sách cũng có ghi lại như thế này, chắc là không có gì sai đâu. Được rồi, đổ hết máu tươi lên mặt đất, dùng máu tươi của đại yêu để mà tế điện vong hồn dân chúng. Lâm Thành nghiêm túc nhìn mọi người rồi nói. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó trực tiếp đổ máu tươi lên mặt đất. Tốc độ rất nhanh, hơn 900 thùng máu tươi chỉ mất 5 phút đồng hồ đã đổ xong cả rồi. Cả đại sảnh tràn đầy máu tươi chói mắt. Xèo xèo. Đúng lúc này, máu tươi trên mặt đất bắt đầu bốc hơi, tỏa ra sương khói nồng đậm, phát ra một thứ âm thanh xì xèo rất khó nghe, nghe rất là đáng sợ và quỷ dị. Phù phù. Một trận gió lạnh thổi lên, pháp sư và cổ võ giả đồng thời dùng mình một cái. Lạnh quá. Lạnh đến mức bọn họ thân là pháp sư cũng không chịu nổi. Trận gió này rõ ràng là có vấn đề. Còn về đám người Lâm Thành và Chu Hinh, không hề có cảm giác gì cả. Ngay cả lão giả thiên sư sơ kỳ kia cũng vậy. Đến cấp bậc thiên sư, loại gió lạnh này hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Phong hồn đến rồi. Lâm Thành nhìn về phía xa rồi thản nhiên nói. Một phút đồng hồ trôi qua, chi chít hồn phách kết thành quần thể dương nanh múa vuốt vọt tới. Chúng nó cắn xé một trận với sương khói bốc lên từ máu tươi, phảng phất như là muốn phát tiết lửa giận vô tận trong lòng. Máu tươi nhanh chóng bị bốc hơi hết, sương mù tỏa ra dày đặc, bị đám quỷ hồn kia cắn xé không còn một mảnh. Ngay sau đó, những quỷ hồn này cảm kích nhìn Lâm Thành rồi vội vàng rời đi. Chúng nó cũng không dám nán lại lâu. Trên thân đám người Lâm Thành phát ra một thứ khí tức khiến chúng nó cảm thấy hít thở không thông. Tuy rằng đã thu liễm rồi, nhưng khí tức trong lúc vô tình phát ra vẫn không phải là thứ mà đám hồn phách như chúng có thể tiếp nhận được. Được rồi, đi thôi nào. Lâm Thành nhìn mọi người thản nhiên nói. Ba nén nhang còn chưa cháy xong, khói xanh ít ỏi bay lên, phiêu đãng trong không trung, giống như một chiếc thuyền lá song chơi giữa biển lớn, bị sóng nước dập dìu xô đẩy, quay cuồng trái phải. 8:30 tối. Trước đó Bạch Tuộc Yêu đã nói, buổi tối sẽ lại mang sóng thần đến để mà tấn công Đông Thành. Hiện tại, không thấy động tĩnh gì. Hơn 100 đại yêu đã chết, mà chính nó cũng bị thương, chắc sẽ không gây sóng gió gì nữa. Trên tầng cao nhất, Lâm Thành đứng trước cửa sổ, nhìn biển lớn tĩnh lặng vô biên vô tận. Ai có thể biết, biển lớn nhìn như tĩnh lặng đó lại ẩn giấu nguy cơ mãnh liệt. Sư đệ, người đang nghĩ gì vậy? Chu Hình di chuyển bước chân, đi đến bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Tỷ nói xem, hiện tại ta đi tìm Bạch Tuộc Yêu đàm phán, liệu có thể thành công không? Lâm Thành mở miệng nói. Trước đó Bạch Tuộc Yêu đã không đồng ý, cho rằng ở trong biển rộng, Lâm Thành chắc chẳng có cách nào làm gì được nó. Hiện tại hắn đánh nó bị thương, lại giết hơn 100 con đại yêu của nó, chắc nó sẽ phải đồng ý. Có lẽ là không thể. Nó ở trong biển rộng, người căn bản không có cách nào làm gì được nó. Trừ khi là ngươi có thể đi vào trong biển, nếu không thì Bạch Tuộc Yêu không có khả năng đàm phán với ngươi. Chu Hinh mở miệng rồi nói. Xẹt một tiếng, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tia chớp. Ầm ầm. Ngay sau đó là một tiếng sấm, một đám mây đen vĩ đại bao phủ phía trên Đông Thành. Đen kịt một mảnh, giống như là ngày tận thế vậy. Phù phù. Gió lớn đột nhiên nổi lên, sấm sét vang dội. Sắp mưa rồi, xem ra còn là mưa to một trận. Đông Thành vốn đã bị chìm trong biển nước hết một nửa, hiện tại lại có mưa, thực đúng là họa vô đơn chí. Giờ thì hay rồi, dù cho Bạch Tuộc Yêu không ra tay thì nửa Đông Thành còn lại cũng sẽ bị nhấn chìm. Ào ào, cơn mưa to dữ dội tới rất là nhanh. Trong bóng đêm đen kịt, hạt mưa dày đặc rơi xuống. Mưa lớn như vậy cũng không biết hệ thống thoát nước của Đông Thành có thể chịu được không. Sắc mặt của lão giả thiên sư sơ kỳ có chút khó coi mà nói. Trước đó ở Đông Thành xảy ra sóng thần, hệ thống thoát nước trên toàn thành phố đã được mở ra rồi. Nếu không thì không chỉ một nửa Đông Thành bị nhấn chìm, mà là cả Đông Thành. Hiện tại, những cống thoát nước kia chắc là đang điên cuồng xả nước. Nếu tốc độ xả nước mà không theo kịp tốc độ mưa to, vậy thì nửa Đông Thành còn lại cũng sẽ bị chìm mất. Họa vô đơn chí mà. Ta đi tìm Bạch Tuộc Yêu, không giải quyết nó thì Đông Thành căn bản không thể xây dựng lại được. Lâm Thành cau mày rồi nói. Hắn không thể cứ đợi ở Đông Thành. Nếu hắn rời đi, đến lúc đó Bạch Tuộc Yêu lại gây sóng gió, căn bản không ai chống đỡ được. Cho dù là Đông Thành có được xây lại, cũng sẽ có lần thứ hai bị nhấn chìm thôi. Vừa dứt lời, Lâm Thành trực tiếp bay vọt ra ngoài cửa sổ. Thì khi vận chuyển trong thân thể, hạt mưa dày đặc trực tiếp bị Lâm Thành ngăn cản bên ngoài. Trong cơn mưa xối xả, tốc độ của Lâm Thành cũng rất nhanh. Không tới một phút đồng hồ đã vọt tới phía trên biển lớn. Lúc này hắn nói lớn. Bạch Tuộc Yêu, chuyện đàm phán trước đó còn có thể bàn tiếp không? Ta tin ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Nếu ngươi muốn tiếp tục kéo dài, đến lúc đó chỉ càng khiến cho hai bên tổn hại thôi. Thậm chí là ngươi có khả năng sẽ bị ta giết chết. Tin chắc ngươi cũng đã biết ta đột phá đến phi cương hậu kỳ. Nếu ngươi xuất hiện, không cần đến một giây, ta có thể đánh chết ngươi. Cường Thi Vương, ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng chuyện đàm phán thì không có cách nào thương lượng đâu. Nhìn thấy mưa bão chưa? Đến ông trời cũng đang giúp ta đấy. Chỉ cần mưa tầm một ngày một đêm, cho dù ta không ra tay, nửa Đông Thành còn lại cũng coi như xong đời. Giữa biển khơi vang lên một giọng nói của Bạch Tuộc Yêu. Ngươi chính là cứ muốn cá chết rách lưới sao? Lâm Thành nhíu chặt lông mày. Cá chết rách lưới sao? Ta ở trong biển rộng, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Đông Thành này ta quyết định hủy diệt rồi. Được rồi, đừng cho ta cơ hội tìm được ngươi. Lâm Thành căng mặt, sau đó xoay người rời đi. Bạch Tuộc Yêu vẫn không chịu đàm phán, hoàn toàn ỷ vào việc Lâm Thành không dám tiến vào biển lớn. Không còn cách nào nữa, hắn thực sự không dám xuống biển. Nếu như có thể, thì chuyện đã không đến mức phiền phức như thế rồi. Trực tiếp chém Bạch Tuộc Yêu là được. Trở lại ở chỗ tạm thời, sắc mặt Lâm Thành vô cùng khó coi. Sư đệ à, hay là chúng ta hỏi Pháp Sư Mao Sơn và Long Ngổ Sơn xem có cách nào không? Chui nhìn Lâm Thành rồi nói. Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động của Lâm Thành chợt vang lên. Hắn lấy ra xem thử. Đó là Nhất Trần gọi tới. Hắn bấm nghe điện thoại. Lâm Thành lão đệ, hiện tại có phải ngươi đang ở Đông Thành không? Đúng rồi, ta đang ở đây. Lâm Thành trả lời. Bọn ta mới vừa nghe được cuộc nói chuyện của Đông Thành. Đã giải quyết xong chưa? Nếu ngươi giải quyết xong rồi thì bọn ta sẽ không tới nữa. Nhất Trần bèn hỏi. Vẫn chưa. Bạch Tuộc Yêu ỷ vào ta không dám tiến vào biển lớn, cho nên quyết tâm muốn hủy diệt Đông Thành. Chuyện không thể vào biển, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chuyện này đơn giản thôi. Ngươi có thể giải quyết sao? Thế còn chờ gì nữa? Hiện tại đến luôn đi. Đông Thành đang gặp mưa lớn. Chờ sang mai ngươi tới, thì nửa Đông Thành còn lại chắc cũng sẽ bị nhấn chìm thôi. Lâm Thành đang lo không biết làm sao để mà tiến vào biển lớn. Nếu Nhất Trần có cách, như vậy thì chuyện đơn giản rồi. Bạch Tuộc Yêu căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thành. Tới lúc đó sẽ trực tiếp mà chém Bạch Tuộc Yêu là được. Chỉ là Nhất Trần có thể có cách gì sao? Bây giờ ta sẽ xuất phát ngay. Dứt lời, Nhất Trần cúp điện thoại. Là ai vậy? Chu Hinh không nhận được mà hỏi. Là Nhất Trần. Hắn nói hắn có cách để mà tiến vào biển lớn. Bây giờ không cần phải lo lắng. Chờ Nhất Trần đến thì chúng ta sẽ đánh chết Bạch Tuộc Yêu. Lâm Thành thở hắt ra rồi nói. tảng đá lớn đè trong lòng hắn lập tức được rơi xuống. Nhất Trần sẽ không lừa hắn. Nếu lão ta nói có cách có thể giúp Lâm Thành tiến vào trong biển lớn, thì nhất định là có cách.